Chương 1858, Long Ngữ Chúc Phúc. Đệ nhị nước ngập lạc thiên thực vật thưởng cho là 50 vạn USD, ngoài ra còn có một viên đại biểu vương giả mùa bóng quân đồng bài ảm, giả thuyết thưởng cho thì là đẳng cấp 3, danh vọng và quân công tích phân 6 triệu, ngoài ra còn có một lần du tờ thượng NG cơ hội, có thể rút ra nhất kiện thiên thần khí nước ngập lạc thiên nha đầu kia cực kỳ âm hiểm, sợ chính mình sờ soạn, vì vậy để cho ta đẻ xuống tay nàng hoàn thành rút thăm, nếu như vậy, nếu như có đen, nàng thì có viện cớ chỉ tiếp. Bạn thân ta hiện thiên cắt ngôi sao cao chiếu, vận khí mạnh làm người ta khó có thể tin, cái này tiểu nha đầu quỷ kế không có thực hiện được cuối cùng, ta chẳng những giúp nàng rút được nhất kiện thiên thần khí, hơn nữa cái này thiên thần khí vẫn là cực phẩm thiên thần khí trên màn ảnh lớn, một bả bạch kim quyền trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, cái chuôi này quyền trượng đỉnh có một viên cự đại mà sáng chói hắc tinh thạch, cái này hắc tinh trên đá khắc một tấm từ ái vô cùng mỹ. Nhân khuôn mặt, nhìn không ra một điểm tà ác vết tích nhưng là cái này pháp trượng thuộc tính, thật là cực kỳ tà ác thì họ phi lật trí tuệ phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 275 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 60.000-9.000 không phụ gia điểm trí lực 24.000 mẫn tiệp 1.200 không thể chất 24.000 thêm vào thuộc tính, ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 50.000 tỷ lệ bạo kích 45% hấp huyết thuộc tính 35% ngâm sướng độ 40% phá ma phòng thuộc. Tính 30% để thăng người sử dụng triệu hoán vật 60% toàn thuộc tính để thăng người sử dụng 90% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, cơ trí, đang giải phóng kỹ năng thời điểm có 4% tỷ lệ gây ra trí khôn đề thăng 70% ma pháp công kích lực, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây ma hồn quan vũ, ngưng tụ lực lượng của chính mình cùng chiến sủng cùng nhau một lần phát động như gió bao mưa rào công kích. Đối với 50-50m trong vòng phạm vi toàn bộ địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả. Kích phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 2 giờ đồng hồ trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm ở trên có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, ma hậu thì họ phí lật trong đầu luyện ra cường đại pháp khí, ngưng tụ thì họ phí lật chỉ huy, có người nói có thể để cho người sử dụng trở thành tam giới có trí khôn nhất dũng giả thánh chiến vương giả mùa bóng quân thường cho. Không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ không hề nghi. Ngờ, đây là hiện nay thánh chiến trung xuất hiện hoàn mỹ nhất triệu hoán chi trượng, cực cao ma pháp công kích lực cùng triệu hoán vật toàn thuộc tính thêm được có thể dùng nước ngập lạc thiên có thể tiếp tục củng cố chính mình thánh chiến đệ nhất triệu hoán sư địa vị mà cao tới 90% kỹ năng hiệu quả trải qua tiểu lạc tiêu cường hóa sau đó, đoán chừng sẽ để cho địch nhân sợ vỡ mật hơn nữa, cái này pháp trượng thêm hai cái linh hồn đặc tính. Cơ trí tăng lên nước ngập lạc thiên công kích tính. Ngẫu nhiên cùng sức bật, mà ma hồn quang vũ thì hoàn toàn là ở cơ trí bạo phát sau đó cần mở ra kỹ năng. Khi đó, cái này kỹ năng thực sự là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến lúc đó, ai nói triệu hoán sư không thể dây người đó là tung tin vị trang bị yêu cầu đối với sát nhân của một dạng vương hãn nàng mà nói cũng không coi là thần mã, cấp bậc của nàng cũng đủ. Chỉ cần sau khi lên nét làm cho tiểu lạc tiêu cường hóa một cái là được rồi nước ngập lạc thiên nhìn trên màn ảnh lớn pháp. Trượng, tiểu ỷ hiệp như hoa, ca ca, hát hát hát ta ném cho nàng một cái vệ sinh nhãn, bớt đi bộ này, mới vừa rồi còn muốn đem ta trở thành người chịu tội thay đâu nhân ra chỉ là nghĩ như vậy mà thôi mẹ nhà nó lau mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa có thể phó chứ áp dụng thâm A O và ILO NA, còn kém một cái cách, liền nhảy đến phía dưới chiếc nhẫn kia lên. Đoán chừng chiếc nhẫn kia khẳng định cực kỳ rác rưởi người chủ trì Tiểu Ngọc cười khẽ, rất nhanh điều tra chiếc nhẫn thuộc tính, kết quả. Ta không ngừng rơi lệ chiếc nhẫn này bảy thêm vào thuộc tính chung, có 5 cái là ma pháp tất chúng S.U.T, còn có 2 cái ngâm sướng độ thuộc tính, cũng là cực phẩm ai, bất đắc dĩ, tự cổ ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Đối nhân xử thế không nên quá tham lam Tiểu Tĩnh sau đó lên sân khấu rút ra á quân thường cho. Tiểu Ngọc lại một lần nữa đem mịp rổ phổn để ngang bên miệng của nàng, lẳng lặng, có cái gì muốn nói sao Tiểu Tĩnh suy nghĩ khoảng khắc, nói một câu cực kỳ cần ăn đòn. Được, toàn bộ đều không nói cái gì chung nói xong câu đó, ta ở một bên mài đao xoèn xoẹn, sau khi về nhà chuẩn bị cho nàng đến cái nồi nhỏ trưng thịt Tiểu Tĩnh làm á quân, thưởng cho là không gì sánh được phong phú, thực vật thưởng cho là 1 triệu đô la Mỹ cùng một khối ngân bài giả thuyết thưởng cho thì là đẳng cấp 4. Danh vọng và quân công tích phân 9 triệu mặt khác, nàng có 2 lần du tờ thừa NG cơ hội, một cái Á quân thưởng cho, một người thì là Hắc Mã tưởng bởi vì nàng này đây không phải. Thuyền thủ hạt giống thân phận sát nhập trận chung kết, cũng thu được hạng nhì tốt thành tích, cho nên đây là nàng thắng được thưởng cho chỉ là, ai cũng không có nghĩ tới là, tiểu tĩnh cái này hai lần du tờ thượng NG cơ hội cư nhiên đều gián tiếp cho ta, bởi vì nàng là để cho ta đẻ xuống tay nàng, giúp nàng hoàn thành cái này hai lần du tờ thượng NG mà hôm nay, vận khí của ta dường như cũng nổ tung giúp nàng rút được hai cái thưởng cho phẩm một cái so với một cái cực phẩm đầu tiên, là Á quân thưởng. Cho, tưởng thưởng vẫn như cũ là trang bị tiêu chuẩn là thiên thần khí có 102 thần khí trên màn ảnh lớn xuất hiện 339 cái ô vông, tiểu ngọc rất nghiêm túc chế rêu nói, thành bại nhất cử ở chỗ này lạc, phương diện này chỉ có hai kiện có 102 thần khí tim đập của ta bắt đầu bỏ thêm, tiểu tĩnh chọn là đồ trang sức, sắc thực nói, là hạng liên cái này 9 cái ô vông chung có 9 cái vật lý hạng liên, trong đó chỉ có hai cái là có 102 thần khí. 22% xác suất. Mà thôi, một phần vạn quất không trúng, tiểu tĩnh vẫn không thể bị ta coi như ra người sofa ngồi một tuần lễ nhưng là, ta hiện tại cũng không có thời gian từ chối, bởi vì tại tuyến bên trên, các chiến hữu vẫn chờ chúng ta đây vì vậy, đơn giản trắng ra nhanh, điện quang hỏa thạch gian, ta đã hung hăng đè xuống tiểu tĩnh tay, làm quyết định sau cùng trên màn ảnh lớn. Một cái màu vàng lô ống kính ở 9 cái ô vương bên trên nhanh quay vòng đứng lên giờ khắc này. Ta đơn giản không nhìn, ái trách. Trách không lâu sau nhi võ thuật, chỉ cảm thấy bên người truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô lúc này ta mới mở hai mắt ra, nhìn màn hình lớn liếc mắt trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái rực rỡ chói mắt kim cương hạng liền. Dây chuyền này cái trước cái kim cương óng ánh trong suốt, bị từng cái màu vàng bỏ túi kiếm bao vây lấy, dễ nhìn vô cùng, mà thuộc tính là để cho ta vui mừng. Ta hôm nay tay khí thật đúng là tốt không có nói long ngự chúc phúc phẩm cấp. Có 102 thần khí trang bị. Loại hình, vật lý hạng liên sử dụng đẳng cấp, 275 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 300000 tỷ số trúng mục tiêu 350% phụ gia điểm số, lực lượng 1800 mẫn tiệp 1800 thể chất 1800 trí lực 8000 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 45% để thăng 180%, kỹ năng lực công kích để thăng 100%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích để thăng 100%, nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu để thăng 60%, cắt đứt tỷ lệ để thăng 45%, phản kích S.U.N.T. để thăng 100%, thần thánh long hệ kỹ năng lực công kích may mắn giá trị 50 linh hồn đặc tính, thần long chúc phúc, có 10% tỷ lệ ở lượng máu giảm xuống đến 10% thời điểm đạt được thần long chúc phúc. Hồi phục tự thân lượng máu, cũng ở 20 giây bên trong, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 30% trang bị yêu cầu, danh vọng 20 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm ở trên trang bị giới thiệu, sang thế thần lấy tự thân yêu tâm ngưng tụ vật ấy, chuyên môn giao phó thần thánh long hệ chức nghiệp, khiến cho lớn lên thành trên đại lục tối cường chi chiến sĩ thanh chiến vương giả ta ý Á quân thường cho, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống. Tử vong bảo hộ dây chuyền này thật không hổ là lao sư lạc vũ ái tâm đông lại vật phẩm, thuộc tính bưu hãn cực kỳ lượng máu hạn mức cao nhất thuộc tính này, bình thường hạng liên phụ ra 20% cũng đã là cực phẩm, nó cư nhiên thêm 45%. Khó được nhất là, dây chuyền này cư nhiên thêm 50 điểm may mắn giá trị, đây chính là đồ trang sức chung cực kỳ khó được hơn nữa, thần long chúc phúc linh hồn này đặc tính cũng tương đương bưu hãn, 10% tỷ lệ không tính là thấp. Kỹ năng hiệu quả cũng thỏa thỏa có thể cứu mạng trên tổng thể nói, dây chuyền này là hiện nay tốt nhất hạng liên tiểu tĩnh cười đến dường như nở rộ mân tôi, tuyệt mỹ để cho ta không nhịn được muốn ngắt lấy ta cười hỏi, hài lòng sao đoán, cái này nhân tâm chưa đủ tiểu. Nha đầu cư nhiên thu liễm tiểu ý, nghiêm mặt nói, tiểu phi tử, còn có một lần đâu ta lệ rơi đầy mặt, ta liền biết chính mình khó thoát một kiếp tiểu tĩnh tức giận nói, nhanh lên một chút. Mọi người vẫn chờ chúng ta lên tuyến ngược tiểu quái thú đâu ta cắn răng một cái dậm chân một cái, nắm chặt tiểu tinh tay, liều mạng lúc này đây, du thờ thừa nở dê độ khó đồng dạng không nhỏ, tiểu ngọc một điểm nêu lên cũng không có, liền nói cho ta biết hắc mã phần thưởng tính ngẫu nhiên rất lớn, hoàn. Toàn là cái loại này khẽ lật trận mắt loại hình lúc này, đế quốc ánh tả dương cùng mát. Lọ thạ đám này vô lương từng cái hai tay ôm ngực, đứng ở dưới đài vô sỉ vây xem. Đế quốc ánh tà dương thậm chí còn ít mở đãng mà cười cười, vận khí của ngươi không có khả năng luôn là tốt như vậy, tiểu phi ta thực sự lười chim hắn, một bà đẻ xuống tiểu tinh tay, đi ngươi lúc này đây, ta cực kỳ mê tín nhắm hai mắt lại, trong lòng nói thầm các loại ca, tỉ như vạn năng xuân ca, tỉ như có ái tăng ca, tỉ như yêu thiên ca. Ở 10 giây về sau, ta nghe đến rồi đế quốc ánh tà dương phát ra cây hoa cúc. Tàn một dạng quỷ gào âm thanh, ngẫu mua cao ngất, điều đó không có khả năng ta nghe đến cái thanh âm này, cười ha ha, lập tức mở mắt nhìn thoáng qua màn hình lớn giờ khắc này, ta cả người bị hóa đá một viên đạn. Ta bang tiểu tĩnh rút được một viên đạn, một viên màu băng lam chư nở dê thu cự y, một viên màu băng lam thần lòng chư nở dê thu cự y băng long trứng. Thánh chiến vương giả hắc mã tưởng phần thưởng, đang thỏa mãn điều kiện phía sau dỉ máu trên đó, có thể ấp trứng ra sông băng cự long. Vì mình tọa kỵ dành riêng chủ nhân, thủy sắc tinh vân sử dụng đẳng cấp, 275 cấp ở trên danh vọng yêu cầu, 20000000 quân công tích phân yêu cầu, 45 triệu phân đặc thù yêu cầu. Nhất cấp chủ thành thành chủ đế quốc ánh tà dương bọn họ giật mình như vậy, cũng là bởi vì vận may của ta thật tốt quá, bởi vì ta thường thường nghe lão sư của mình Lạc Vũ nói, sông băng cự long thực lực phi thường cường đại, gần với thất thải thần long, cùng phỉ nhi thiên ngục du long thực lực lực lượng ngang nhau. Ta nhìn bọn họ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối ngốc dạng, cười như điên nói, chớ giật mình, nhanh, đem cầm nhặt lên trang bị.